Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giao lẳng lặng nhìn anh 2 giây, sau đó ôm chặt lấy anh, nhất quyết không chịu buông ra Phó Thiếu Lê. Giọng Năm Công nghẹn ngào và run rẩy, đủ để cho thấy nỗi sợ hãi trong cô lúc này. Phó Thiếu Lê bị cô ôm chầm lấy, không tránh ra đựa 6C, chỉ có thể cố gắng dùng chân duy trì sự thăng bằng cho hai người. Nghe thấy giọng nói nức nở của cô nhóc này, Phó Thiếu Lê chỉ bày cảm thấy trái tim mình nhảy lên một cái thật mạnh, không hề có dấu hiệu nào trước đó, mơ hồ mang theo sự đau đớn khiến anh không bốn bình tĩnh lại được. Sau 2 giây ngẩn ngơ, anh vươn tay ôm lấy cô gái đang run rẩy trong lòng mình. Đừng sợ, Tô Tám vẫn luôn ở đây. Phó Thiếu Lê khẽ thở dài trong lòng, nỗi ám ảnh tuổi thơ phải khắc sâu đến thế nào thì cô mới sợ đến mức này đây. Tạm thời bọn họ không thể tiến hành tiếp được, anh giơ tay lên vẫy, chiếc máy bay trực thăng trên không trung nhanh chóng thả một cái thang dây xuống. Phó Thiếu Lê ôm Hàn Giao lên thang dây, đưa cô về máy bay. Hàn Giao ngồi dưới đất, anh tháo mặt nạ lặn ra cho cô. Đập vào mắt là một cặp mắt đỏ hoe. Hàn Giao nhìn Phó Thiếu Lê, một lát sau, khóe miệng cô hiện lên một nụ cười khổ. Có phải anh thất vọng với dáng vẻ không nên thân này của tôi lắm không? Giọng cô nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo nỗi bất lực sâu sắc khiến Phó Thiếu Lê nghe mà khó chịu. Anh đặt tay lên mái tóc đang nhỏ nước của cô, xoa một cái thật mạnh. Không sao, hôm nay chúng ta có thể ở đây cả ngày. Cứ từ từ, một ngày là đủ rồi. Hàn Giao nhìn anh, giơ tay vắt nước trên tóc mình, nhưng vì tóc cô khá ngắn nên chẳng vắt ra được gì cả. Thế là cô lấy áo huấn luyện mà mình bỏ trong túi ra, lau nước trên tóc mình, rồi lại cho nó vào trong túi. Hàn Giao ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, gió biển ập vào mặt, hương vị tanh mặn khiến cô bất giác nhớ tới những gì mà mình vừa trải qua, sắc mặt lại tái đi. Cô nuốt nước miếng, tuổi thơ thê thảm ấy vẫn cứ đeo bám cô dai dẳng, cảm xúc cô trở nên xa xút. Phó Thiếu Lê đang ngồi bên cạnh nhìn cô, thấy cô như vậy, sắc mặt anh thay đổi, đỡ vai cô lên để cô ngồi thẳng lại có thể nhìn thấy mặt anh. Hàn Giao, cô nhìn vào mắt tôi, nghe cho kỹ đây. Tôi thông cảm với cô về những ký ức và quá khứ thê thảm của cô, nhưng cô để mình bị những ký ức ấy khống chế, tôi rất coi thường điều ấy. Cô có biết không hả Hàn Giao? Một tay Phó Thiếu Lê kéo mặt nạ, lặn xuống, tay kia nắm lấy cằm cô, bắt cô đối mặt với mình. Hàn Giao, cô nhìn vào mắt tôi, nhìn bản thân mình trong đó đi, nhìn xem, vì cái quá khứ chó má ấy cô, biến mình thành cái dáng vẻ thế nào? Mặt nạ lặn lăn một vòng trên mặt, đất dừng lại khi đụng vào ghế ngồi. Đôi mắt Hàn Giao chuyển động đối diện với cặp mắt của Phó Thiếu Lê, cô bất chợt giật mình, con đường của cô, tương lai của cô, vẫn còn rất xa rất dài, cô có biết không, cô cần phải nhìn về phía trước chứ không phải là níu chặt, những hồi ức ấy, cô có giữ lại, những ký ức không vui vẻ ấy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả không, phải sao, cách chương.